đề phòng những kẻ không mời mà đến và tránh những ánh nhìn đáng ghét. Hôm nay hắn muốn ăn một bữa với cô, chỉ riêng mình cô mà thôi. Hắn kéo cái ghế ý bảo cô ngồi vào. Hoan Hoan xua xua tay đầy ái ngại. Không cần đâu chủ tịch, tôi có thể tự làm được. Trừ lương, nghe đến đây không phản kháng nữa, cô ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống. Cô không muốn chỉ vì chút chuyện này mà bị Trừ Lương đâu. Hắn đi về phía đối diện ngồi xuống. Phục vụ tiến đến tươi cười hỏi, ngài Phong. Xin hỏi ngài dùng gì, món ngon nhất đều đem lên cho tôi một phần. Vâng, xin ngài và phu nhân chờ vài phút, đầu bếp chúng tôi sẽ nhanh chóng làm ngay. Hoan Hoan nghe vậy hoảng sợ lên tiếng, anh hiểu lầm rồi, tôi không phải. Tạm thời cứ như vậy đi, hắn tất nhiên không cho cô nói hết câu rồi. Hai tiếng phu nhân này hắn rất thích nghe, định bụng sẽ báo với quản lý tăng lương cho người phục vụ khi nãy làm anh ta vui phát khóc. Tự hứa sẽ cố gắng hơn. Không lâu sau thức ăn đã được dọn lên. Ngay cả bếp trưởng cùng quản lý nhà hàng cũng đến ra sức nịnh nọt, nhưng kết quả chưa làm được gì đã bị đuổi đi. Hoan Hoan nhìn một bàn đầy thức ăn ngon thèm thuồng vô cùng, cô thích hải sản lắm, mà vừa hay lại có hải sản. Nhưng cũng không có gì hay, hôm nay chủ tịch là đi làm ăn, có khi cô chỉ được nhìn chứ không được ăn. Nhìn thấy con thỏ nhỏ trước mắt ủ rủ không vui, hắn nhíu mày khó hiểu, thức ăn không hợp khẩu vị sao? Để tôi đổi món mới, thỏ nhỏ kén ăn thật, thảo nào trông lại gầy gò như vậy. Sau này phải cố gắng nuôi cô béo mập tròn trịa mới được. Vì như vậy thịt sẽ thơm ngon hơn, đó chính là mưu kế của con sói đói kia. Hoan Hoan bĩu môi, hợp hay không thì cô cũng đâu có được ăn đâu. Chủ tịch, đối tác kia không biết khi nào mới đến. Nhà có việc, về rồi, hắn buông thả bịa một lý do, hả, vậy? Vậy những món này không phải sẽ bị bỏ phí sao? Giọng cô nhỏ dần rồi nhỏ dần, cùng lúc đó bụng lại réo lên. Thật muốn đào cái hố để chui xuống. Hắn hiểu ra cô nhóc này không phải đang nghĩ sẽ không được động vào thức ăn trên bàn đó chứ. Đôi tay của hắn cầm lấy đôi đũa bỏ vào đĩa cô, con cua to bự, vậy nên không được lãng phí. Cô bất giác nhìn hắn nở nụ cười rồi cúi đầu bắt đầu công việc không được phí phạm thức ăn. Lần đầu tiên cô cười với hắn, lại cười đến vui sướng như vậy. Lãnh Phong trong lòng gợn sóng, hắn để ý cô rất thích hải sản. Không ngừng ăn nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc, liền không nói nhiều sắn sắn tay áo lên bóc vỏ tôm rồi đưa cô. Hắn cảm thấy khoảng cách này đúng là quá xa, nên đã đến bên cạnh cô mà ngồi xuống đưa con tôm lên miệng cô. Hoan Hoan thấy hắn gần trong gang tất như đang muốn đút cô ăn, suýt chút phun thức ăn trong miệng ra, bị dọa cho sặc. Hắn vỗ về cái lưng cô ôn nhu nói, chậm thôi, không ai giành của em đâu, xin lỗi nha. Cô bị sặc vì hắn đột nhiên đến bên cạnh chứ không phải cô tham ăn đâu nha. Thật là tức chết chủ tịch như vậy không hay cho lắm, không được lãng phí, hắn chỉ nhẹ nhàng nói ra vài chữ, cứ như cô đang có ý đồ với hắn vậy, còn hắn ngoài sợ lãng phí thì chẳng có gì khác. Trong lúc bóc tôm cho, có vài lần hắn cố ý chạm vào đôi môi mềm mại của cô và những lần như vậy hắn đều lấy lý do là lỡ tay để giải thích, nhân lúc cô không chú ý liền đưa ngón tay đó lên miệng mình rồi liếm. Thật ngọt, hết tôm rồi đến bào ngư. Cua hoàng đế, mực, hắn đều bóc bằng tay. Cô kịch liệt từ chối nhưng hắn cứ đưa đến miệng cưỡng ép cô ăn, đến khi cô ăn không nổi hắn mới dừng lại. Hoan Hoan ăn ngon trong tư thế thấp thỏm lo sợ đến nỗi dạ dày muốn co thắt, chỉ mong hắn đừng có làm như vậy nữa, sợ sắp chết rồi đây. Cũng may trong phòng ngoài hai người thì chẳng còn ai, ông chủ lớn nào cũng đối đãi tốt với nhân viên mới như vậy sao. Đúng là được sủng ái mà kinh sợ nha. Ăn xong đã gần 2 giờ. Bọn họ đã xem cô là kẻ thù số một. Lãnh Phong tất nhiên biết có kẻ không thích thỏ con của hắn, ai cần họ thích chứ, một mình hắn thích là đủ rồi. Lãnh Phong rất không thích nhân viên gây hấn với nhau, nên chỉ cần là tranh cãi nhỏ cũng sẽ bị đuổi ngay lập tức. Thấy cô nhân viên mới và chủ tịch cùng đi cùng về, có rất nhiều người cảm thấy chướng mắt. Lúc này cả hai người đã về đến phòng chủ tịch, cô cũng tranh thủ đi dọn dẹp. Lúc đang lau sàn thì cô nghe có tiếng người đang gọi mình, cô là nhân viên mới đến có phải không? Vâng, cô đây là... Đứng trước cô là một cô gái, nước da trắng noãn, mái tóc nhuộm màu tím nhạt, nhìn rất thu hút và có phần bí ẩn. Áo sơ mi được cài cao vẫn không giấu được vòng một đẫy đà, giọng nói nghe rất êm tai. Tôi là trưởng phòng tài vụ, tôi làm ở đây hơn 2 năm rồi, cô cứ gọi tôi là Emma. Thì ra là chị Emma, em là Hoan Hoan, rất vui được gặp chị. Cô ta vui vẻ nở nụ cười, đáng lý ở đây ngoài thư ký Lâm và chủ tịch thì chị không được vào, nhưng chị rất hiếu kỳ về em nên mới bạo gan mà lên đây. Từ phía sau cô ta vang lên giọng nói uy thế tuy kém hơn Lãnh Phong rất nhiều nhưng ngữ điệu lại không khác là bao, biết không thể nhưng vẫn cố làm. Cô không xem lời nói của chủ tịch ra gì đúng không, Emma? Lời nói có ý đe dọa làm cô ta hoảng hốt, người lên tiếng là Lâm Doãn, thư ký Lâm, cô đừng nói khó nghe như vậy a, dù sao chúng ta cũng là chỗ thân thiết, tôi làm thư ký chủ tịch còn cô làm trưởng phòng tài vụ, hiếm khi gặp mặt thân thiết chỗ nào. Dù có thân thiết cũng không để cô tự làm theo ý mình, những lời mà Lâm Doãn nói khiến cô ta mất mặt, còn có Hoan Hoan ở đó được lắm, Lâm Doãn, trước mặt người khác cô lại không cho tôi tí mặt mũi nào.

Ánh mắt cô lạnh như băng, Lâm Doãn cô đây không có hứng thú với việc yêu đương, cô rất ghét điều đó, tôi đã có người trong lòng rồi, không có ý định thay mới hoặc yêu nhiều người cùng lúc. Cô thản nhiên buông ra câu nói dối mà mình hay sử dụng, ánh mắt hắn tối sầm lại, cô không cảm nhận được tia tình cảm nào nữa, em có biết tôi rất ghét bị người khác lừa gạt không? Đúng là nực cười, chỉ có anh là ghét bị lừa còn tôi thì không sao. Đã vậy còn đưa tôi vào mớ rắc rối này, cô đang nghĩ mình có nên nói ra suy nghĩ để anh ta hiểu mà không bỡn cợt cô thêm một lần nào nữa, nhưng suy đi tính lại vẫn là nên viện cớ sẽ ổn hơn vì tên này đâu có coi trọng lời cô nói, tùy hứng, phóng túng, ấu trĩ, chỉ biết làm theo ý mình mà thôi, tôi nghĩ mình không việc gì phải lừa gạt anh, Phong từng nói qua em hiện tại vẫn độc thân, thì ra là có tai mắt, chủ tịch đúng là hay lắm. Sau này có cơ hội cô sẽ làm cho hắn mất hết thể diện trước mặt bé Hoan, đúng là độc thân nhưng người trong lòng thì đã có. Bạch Dạ Phi Long tỉ mỉ quan sát cô như đang nhìn phạm nhân rồi chậm rãi nói, em đi sớm về khuya chẳng ai đưa đón, tôi cũng đang muốn biết người trong lòng em rốt cuộc là ai. Phong sao, đừng chọc tôi cười, cái tên láo cá này, cô đã nói vậy mà hắn vẫn cứ không chịu buông tha, cứ thăm thăm dò dò bị vây hãm không thoát được chứ, nếu không ai rảnh mà trả lời hắn cậy mình thế mạnh nên làm khó cô, nếu người trong lòng tôi là chủ tịch thì sao? Cô quả thực đang muốn xem bọn họ xích mích nội bộ đây dám đồng lõa với nhau. Vậy thì tôi tốt bụng cùng các người diễn nốt vở kịch này long tranh hổ đấu, hấp dẫn như vậy sao có thể bỏ qua. Tôi đã làm việc bên cạnh chủ tịch 4 năm, anh ta đối với tôi cực kỳ tốt. Dù trái tim có sắt đá như thế bảo cũng sẽ bị tan chảy, huống chi tôi làm bằng xương bằng thịt. Bạch Dạ Phi Long sững sờ vài giây, Lâm Doãn thấy hắn có vẻ đã tin những gì cô nói, nên cũng không ngại thêm mắm dặm muối. Ngay từ đầu tôi đã ái mộ chủ tịch rồi, vì anh ấy nên tôi mới cố gắng học tập có được chức vụ như hiện tại. Đừng nói nữa, ngăn cô sao? Vậy thì cô càng phải nói, càng phải làm cho hắn không còn lý do gì mà chọc cô nữa, vì anh ấy tôi không tiếc bất cứ thứ gì, miễn là có thể làm anh ấy vui, dù anh ấy có muốn cơ thể này, tôi cũng chấp nhận. Hắn cúi đầu chặn cái môi đang huyên thuyên kia không cho cô nói những lời khó nghe, cô muốn cùng người đàn ông khác triền miên. Muốn cùng anh em của hắn điên đảo trời đất, hắn không có hứng thú cùng anh em cạnh tranh hơn nữa. Cô và hắn biết rõ cái tên Lãnh Phong kia ngay từ đầu đến cuối chỉ có Hoan Hoan vì chọc giận hắn. Chuyện gì cô cũng làm được sao, hắn nghĩ đến cô ở dưới thân người khác liền không khống chế được nữa. Lâm Doãn bất ngờ bị hôn, trợn to mắt tay nắm thành đấm, đấm loạn xạ lên vai và ngực hắn không hề có tác dụng, cứ như đang được ôm người đẹp lại vừa được đấm bóp vậy. Cô cự tuyệt nụ hôn của hắn, xoay đầu tránh né hắn luồng tay vào tóc cô cố định. Bạch Dạ Phi Long chậm rãi nhẹ nhàng mút lấy cánh môi mềm mại cô như chất gây nghiện vậy, hắn cứ tham luyến không rời mặc cô bài xích sau một lúc lâu. Cái miệng biểu tình muốn hắn tránh ra, khốn kiếp. Mau cút đi, tên đáng ghê tởm, cách một lớp vải mà vuốt ve bàn tay hắn điêu luyện khiến cô không tự chủ mà ngân nga thành tiếng yêu kiều. Bạch Dạ Phi Long nghĩ cô đang mời gọi nên động tác càng lúc càng nhanh, trêu chọc người dưới thân. Đến khi cô đạt đến cao trào, hắn đương dậy định cởi áo, lúc này cô lợi dụng sơ hở đẩy hắn ra rồi nhanh chóng chạy đến cửa. Cô biết không có chìa khóa thì không mở được, nhưng giờ phút này vẫn là cầm cự được phút nào thì hay phút đó.